Chương 1694, chân chính tự liệt thế giới. 1694 chân chính tự liệt thế giới làm ta là người chết hay sao? Hải Đông Lâm thấy thế bay lên một cước liền đem chú Vương đạp bay ra ngoài. Vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa, chú Vương bị Hải Đông Lâm một cước đạp ra ngoài thật xa, hắn ngồi dưới đất sờ lấy cái mông có chút bất mãn nói lầm bầm. Hải chủ, Lục Vân thế nhưng là chúng ta cùng chung địch nhân, hiện tại chúng ta làm thịt hắn. Cái kia tự liệt thế giới còn không phải dễ như trở bàn tay. Hải Đông Lâm liếc mắt nhìn chú Vương, lại không để ý đến hắn. Giờ phút này, Lục Vân tựa như một bãi bùn nhão một dạng mềm vặt co quắp trên mặt đất, không nhúc nhích. Mượn dùng toàn bộ thâm nguyên địa ngục lực lượng, đối Lục Vân thân thể phụ tải thực sự quá lớn. Nếu là mới vừa cái kia thời không thủ vệ không chịu thua, chủ động tiến vào hỗn loạn địa ngục lời nói, chỉ sợ kết cục sau cùng chính là Lục Vân cùng nàng đồng quy vu tận. Hải Đông Lâm ngồi tại Lục Vân trước người, hắn cũng không có trợ giúp Lục Vân chữa thương, hết thảy đều từ chính hắn khôi phục. Chú Vương cũng không hề rời đi, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Lục Vân, trong tay của hắn xuất hiện một ngụm trường đao, không ngừng đối với Lục Vân khoa tay, tựa hồ là đang thí nghiệm từ nơi nào chém đi xuống mới có thể đem Lục Vân một đao chém chết. Quá khứ không biết bao lâu, Lục Vân mới khôi phục hành động, hắn thoáng thở ra một hơi, ngồi dậy. Thế nào? Mang theo ta cái này vướng víu vẫn là có chỗ tốt á? Hải Đông Lâm vẫn như cũ đối Lục Vân lúc trước mà nói canh cánh trong lòng. Hắn không dám giết ta. Lục Vân lẩm bẩm nói, nếu là hắn muốn giết ta, ngươi không ngăn cản được. Ngươi còn không tính quá đần. Chú Vương nghe được Lục Vân lời nói, đưa trong tay trường đao thu hồi. Hải Đông Lâm khó thở, hắn vừa nghiêng đầu không tiếp tục để ý Lục Vân. Chúng ta làm giao dịch như thế nào? Chú Vương tiến đến phụ cận, cười híp mắt nói ra. Giao dịch? Lục Vân cười nhạo nói, giữa ngươi và ta mặc dù không nói thù sâu như biển, nhưng QNZ tuyệt đối là không chết không thôi cùng ngươi giao dịch, bảo hộ lột ra nguyên thủy hồng mông hủy diệt mặc dù có đủ loại nhân tố tồn tại, nhưng chú Vương tuyệt đối là nguyên nhân trực tiếp nhất. Có cái gì không chết không thôi? Thù trên mặt của chú Vương vẫn như cũ cười đùa tí tưởng, ngươi mới vừa cũng nghe cái kia thời không thủ vệ nói, thủ thần tự hủy hình thần. Lưu lại như vậy một tiểu tiết cây khô là vì thành toàn ngươi nói cách khác. Ngừng, Lục Vân đem chú Vương mà nói đánh gãy, hắn không muốn lại nói chuyện với chú Vương rồi. Chú Vương không dám giết Lục Vân, là bởi vì cái kia đoạn thiêu đốt lên địa ngục chi hỏa cây khô còn tại Lục Vân trên tay. Chú Vương dám động Lục Vân liền dám đem cái kia đoạn cây khô dẫn bạo, cùng hắn đồng quy vu tận. Mà lại, Lục Vân QNZ không nhất định sẽ chết. Ngươi liền không trước hết nghe một cái ta giao dịch? Chú Vương vẫn như cũ líu lo không ngừng nói, nếu là ngươi dẫn ta đi thâm nguyên địa ngục, ta liền để quỷ bức vương thối lui như thế nào? Lục Vân trong lòng có chút khẽ động. Tính cả thiên tượng sơn bên bờ hắc ám, Lục Vân hỏi. Hắc ám ta không cách nào tả hữu, nhưng ta có thể cho quỷ bức vương thối lui, hắc ám vẫn tồn tại như cũ. Chú Vương lắc đầu. Cái kia quỷ bức vương lui hay không lui không có gì khác biệt. Lục Vân nhún vai, dù sao. Có con trai của ta ở nơi đó trấn áp, quỷ bức vương cũng không dám xâm lấn qua đây. Chú Vương cái kia hắc bạch phân minh con mắt, nhìn chòng chọc vào Lục Vân hơn nửa ngày, mới sâu kín nói ra, hẳn là, ngươi là đang chờ ta ra điều kiện sao không? Lục Vân lắc đầu, ta chính là không muốn giúp ngươi mà thôi. Chú Vương cũng muốn đi thâm nguyên địa ngục, hiển nhiên, thâm nguyên địa ngục một trong cái không thể coi thường địa phương, Lục Vân lại mượn nhờ thâm nguyên địa ngục chi lực thời điểm. Phát hiện thâm nguyên địa ngục chỉ là một cái sắc giống, địa ngục chỗ sâu, còn có một cái khác tồn tại. Lục Vân tại cảm ứng được cái kia tồn tại thời điểm, ở sâu trong nội tâm hiện ra một vòng thật sâu rung động tựa hồ, một kiện nhường hắn khát vọng đã lâu đồ vật, ngay tại thâm nguyên chỗ sâu nhất. Mới vừa, Lục Vân dùng thuật đạo lặp đi lặp lại suy tính qua, lại không cách nào suy tính ra cái kia đến tột cùng là cái gì. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Lục Vân khát vọng tiến vào thâm nguyên. Tiến vào thâm nguyên chỗ sâu nhất, đạt được món đồ kia. Chú Vương cũng muốn tiến vào thâm nguyên, hắn đương nhiên sẽ không đồng ý, cái này căn bản là nuôi hổ gây họa hành vi. Nếu là ngươi mang ta tiến vào thâm nguyên, ta liền đem ta tại tiền giới, ở trong hồng mông bố trí xuống tất cả chuẩn bị ở sau hết thể xóa đi như thế nào đông dừng. Chú Vương cắn răng một cái, ngươi phải biết, ta tại tiên giới bên trong bày ra không chỉ một nguyền rủa, nếu là những cái kia nguyền rủa bộc phát, đủ để đem chọn cái tiên giới nổ bay. Lục Vân sắc mặt biến hóa. Hắc hắc hắc, ngươi bây giờ lợi hại hơn nữa, cũng là phương thế giới này sinh linh, mà ta rất nhiều thủ đoạn, sớm đã siêu thoát phương thế giới này, ngươi lấy phương thế giới này trật tự cùng đại đạo, là không thể nào thấy được ta toàn bộ thủ đoạn chú Vương Bình Chân như vậy. No y nếu thủ đoạn của ngươi lợi hại như vậy, liền chính mình đi thâm viên thôi, cần gì phải đi cầu ta. Lục Vân miết miệng, hắn đứng dậy, đối Hải Đông Lâm nói, đi, chúng ta đi thâm viên nhìn xem. Hải Đông Lâm cu nở dê vội vàng khởi hành, hắn theo sát sau lưng Lục Vân, hai người đồng thời biến mất tại phương thế giới này bên trong. Chú Vương ngơ ngác đứng ở tại chỗ hơn nửa ngày, hắn không nghĩ tới Lục Vân vậy mà biết cự tuyệt hắn điều kiện. Đáng chết, hắn tu luyện nữ quân ba thế tu hành pháp, thân tương lai ngao du thời không, thậm chí còn đi qua mặt khác lần luân hồi ta tại tiên giới bên trong bố trí xuống những cái kia chuẩn bị ở sau căn bản là không gạt được hắn. Con mắt chú Vương hung hăng vô vô đầu của mình, không khỏi có chút giơ chân. Trong 33 lần luân hồi, Lục Vân thân tương lai không nhìn thấy quá nhiều đồ vật, bởi vì những vật kia đối khi đó hắn mà nói đều quá lớn, nhưng là tiên giới hết thảy, lại tận ở trong mắt Lục Vân bao quát chú Vương bố trí những vật kia. Đến lúc này, chú Vương mới phản ứng được. Đương nhiên, Lục Vân lấy thân tương lai ngao du 33 lần luân hồi, đây cũng là chú Vương tại nhìn thấy thời không thủ vệ thời điểm mới biết. Chuyện như vậy thật sự là quá bất hợp lý rồi, liền xem như chú Vương chính mình, cũng là vận dụng thuộc về hắn thế giới kia đặc thù lực lượng, mới có thể tại phương thế giới này bên trong không ngừng luân hồi, lắng đọng. Đối với hắn mà nói đây là một loại tu luyện, một loại ma luyện. Thâm nguyên địa ngục bên trong đến tột cùng có cái gì, vì cái gì liền cái kia chú Vương cũng muốn đi vào Hải Đông Lâm nhịn không được hỏi. Ta không có suy tính ra ở trong đó có cái gì, nhưng là ta lại đoán được. Trong mắt của Lục Vân hiện lên một vòng khắc cắt, đây là ngươi hy vọng, là Hải Hoàng hy vọng. Cũng là nguyên thủy hồng mông đại đế khát vọng cái gì Hải Đông Lâm vẫn như cũ không hiểu, hắn hiện tại hy vọng nhất chính là liền gặp được Hải Hoàng rồi. Chân chính tự liệt thế giới. Lục Vân nhìn về phía trước mắt phương này vô biên vô tận hắc ám, phương này to lớn thâm nguyên địa ngục, nhịn không được nói ra, nếu là ta đoán không sai, phương này thâm nguyên địa ngục bên trong chỗ thanh nén, hẳn là một phương chân chính tự liệt thế giới mở ra có thể mở ra đại đạo tự liệt thế giới tồn tại trèo chống chủ thế giới đại chu thiên thế giới hủy diệt. Thâm nguyên địa ngục giáng lâm nơi này mục đích đúng là vì dựng dục ra phương này tự liệt thế giới. Lục Vân thanh âm kích động có chút. Phát run. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.